Tiên ma đồng tu, chương 2014, kỵ binh quyết chiến. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cánh đồng hoang vu đổi lại là hoang nguyên. Hoang nguyên cuộc chiến tác động nhân gian hàng tỷ dân trung tâm, mỗi người đều tại dùng lực lượng của mình, dùng các loại phương thức trợ giúp tiền tuyến đẫm máu chiến đấu hăng hái tướng sĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai ngày qua này, về hoang nguyên cuộc chiến chiến báo, hầu như mỗi lần hai canh giờ sẽ đổi mới một lần, truyền khắp thiên hạ. Tháng 10 đầu tháng 3, quân địch tập kích doanh, Huyền Giáp quân thiếu soái Triệu Tự An dùng 8 vạn kỵ binh dụ địch chủ lực bắc thượng, phía sau xuất lĩnh hơn 50 vạn kỵ binh tập kích địch trung quân phía sau bên cạnh, giao chiến 4 canh giờ, chảm địch 2 vạn hơn 5.000 chúng, tự tổn 27 vạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tháng 10 đầu tháng 3, Huyền Giáp quân 1.330 vị dũng sĩ, yểm hộ chủ lực lui lại, một mình cố thủ vô danh sườn núi, không người nào còn sống. Tháng 10 mùng 4, Huyền Giáp quân quân tiên phong doanh cánh quân bên trái thống lĩnh Dì Phục Sơn, dẫn binh 20 vạn dụ địch bị địch hơn 10 vạn thú yêu kỵ binh vây khốn cùng bảy trong sông một đường, huyết chiến 7 canh giờ, không người nào còn sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tháng 10 mùng 4, Huyền Giáp quân quân tiên phong doanh cánh phải thống soái Thích Nguyên Lý, dẫn binh 20 vạn dụ địch bị địch hơn 10 vạn thú yêu kỵ binh truy đuổi 800 dặm tổn hại 12 vạn 7.000 hơn. Người, tháng 10 đầu năm, sáng sớm, Huyền Giáp quân thiếu soái Triệu Tự An, tướng địch trung quân Huyền Ảnh Bộ, dẫn đến Lão Nha Lâm, 800 cường nỏ bắn trụ mà ra, diệt địch huy, Huyền Giáp quân quân tiên phong doanh phó tướng Phan Thành Hồ, xuất 100 vạn kỵ binh từ Lâm mà ra, hai cánh bọc đánh, vây khốn địch. Cùng Lão Nha Lâm vùng phía nam một đường, Huyền Giáp quân chủ soái Triệu Tiên Phụng tự mình dẫn 400 vạn thiết kỵ, 16 vạn nam cương thú kỵ theo bên cạnh phía sau để lên, nửa ngày hành quân gấp 300 dặm triệt để vây khốn địch phổ thông Huyền Ảnh Bộ, Huyền Ảnh Bộ phá vòng vây thất bại, lui giữ Lão Nha Lâm. Địch tả hữu hai đường thú kỵ đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viện binh Lão Nha Lâm, đến buổi trưa, đến bên ngoài trăm dặm cùng bên ngoài Triệu Tiên Phụng đại quân huyết chiến. Cùng lúc đó, Huyền Giáp quân phó thống lĩnh Triệu Tử Tần, xuất 300 đại quân, theo đông bắc tây bắc bên ngoài hướng nam cấp tốc đột tiến 400 dặm cùng hoàng hôn lúc đến chỉ định vị trí, phong bế địch tam đường đại quân đường lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạo phong kỵ binh bị phân cách thành 3 đường, địch trung quân Huyền Ảnh Bộ, khốn thủ Lão Nha Lâm. Địch cánh quân bên trái Đồ Hỏa Kỳ Bộ bị nhốt Lão Nha Lâm tây nam 120 dặm chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Địch cánh phải Phổ Ngọc Sách Bộ bị nhốt Lão Nha Lâm đông nam 140 dặm chỗ. Cái này ba bộ tạo thành một cái xếp theo hình tam giác, đầu đuôi nhìn như tương liên, lại khó có thể tương liên. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến tận đây, nhân gian hơn 800 vạn kỵ binh, đối địch bạo phong quân đoàn hơn 50 vạn thú kỵ binh, tạo thành phạm vi 300 dặm vòng vây, song phương tại ba tuyến khổ chiến đã có một ngày, có tất cả tổn thất. Chiến đấu chắc là sẽ không đình chỉ, trừ phi một phương triệt để chết hết, nếu không hoang nguyên thượng chiến đấu tương hội chẳng phân biệt được ban ngày đêm tối một mực tiếp tục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân gian kỵ binh tuy nhiên chiến lực xa không kịp thiên giới bạo phong kỵ binh, nhưng ỷ vào nhân số hơn ưu thế, đối bạo phong quân đoàn ngày đêm thi triển xa luân chiến, quả thực chính là bắt người mệnh đi đến bên trong điền. Hoàng Nguyên Thượng phía trước là đang tại tàn khốc chém giết chiến trường, đằng sau hơn 10 dặm chính là chỉnh tề vạn người kỵ binh phương trận, chỉ cần trên chiến trường nhân gian kỵ binh tổn thất hơn phân nửa, phía sau kỵ binh phương trận phía trước nhất mấy cái phương trận sẽ chậm rãi thúc giục. Sau đó gia tốc lại thêm nhanh chóng, tại chiến mã tốc độ đạt tới nhanh nhất thời điểm, gào thét lên, nhảy vào thi cốt như núi chiến trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Tử An với tư cách một đường chủ soái, lúc này đây hắn cũng không có tự mình ra trận. Ngồi trên lưng ngựa, đứng cùng Lão Nha Lâm vùng phía nam một chỗ trên sườn núi, sau lưng dựng lên trên trăm mặt tung bay chiến kỳ. Hắn cầm lấy thủy tinh chế tạo kính thiên lý, không ngừng quan sát đến phía trước Lão Nha Lâm một đường tình hình chiến đấu, ba ngày này hắn đã được đến tin tức trước mắt cái này một cổ quân địch chính là bạo phong quân đoàn thống soái tối cao nhất Huyền Ảnh tự mình xuất lĩnh, Huyền Ảnh giờ phút này ngay tại chính mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước mặt, Huyền Ảnh đã ở nhìn xem nàng, ban ngày bị băng bó vây lúc nàng rất hưng phấn, nhất là về sau Triệu Tiên Phụng xuất lĩnh 400 vạn nhân loại kỵ binh cùng hơn 10 vạn thú kỵ binh đã đến lúc nàng đã biết rõ đây là nhân gian chủ lực, một trận chiến này mới có thể định càn khôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì vậy, Huyền Ảnh liền mệnh lệnh hai cánh trái phải nhanh chóng hướng chính mình dựa sát vào. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới, địch nhân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, không tiếc một cái giá lớn đem chính mình tả hữu hai đường đại quân Đồ Hỏa Kỳ Bộ cùng Phổ Ngọc Sách Bộ cứng rắn cho chắn ngoài trăm dặm. Đạt được tin tức này, Huyền Ảnh coi như cơ quyết đoán, mệnh lệnh bộ hạ hướng bắc phá vòng vây, chiếm lĩnh trước kia Phan Thành Hồ mai phục tại này kia phiến tên là Lão Nha Lâm rừng cây tùng vùng phía nam bên ngoài, kể từ đó tiến có thể công kích, lui có thể vào rừng cây tùng tránh né kỵ binh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mũi nhọn, nàng cũng không biết Triệu Tử An liền đợi đến nàng đi vào rừng cây tùng đâu. Rừng cây tùng phạm vi hơn 10 dặm, ngoại bộ rừng cây nhìn không ra cái gì thế nhưng so bên trong đi vài dặm trên mặt đất phủ kín dày đặc rơm rạ nhánh cây, cây tùng thượng cũng đeo đầy nguyên một đám tràn đầy dầu hỏa đại mê bình, chỉ cần Huyền Ảnh có một tia khiếp đảm, xuất lĩnh bảo. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phòng kỵ binh tiến vào rừng cây tùng, sẽ chờ hội táng thân trong biển lửa. Đêm đã khuya, nhân gian dân chúng hầu như không có ai chìm vào giấc ngủ, đều tại trông mong mong mỏi Nam Cương hoang nguyên truyền đến tin chiến thắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại tương tây Thất Tinh Sơn một chỗ mỏ đá, Chiến Anh đã ở nhìn xem chiến báo, hơn nữa tại cầm lấy nhánh cây trên mặt đất không ngừng vẽ lấy bản đồ địa hình. Đang không ngừng suy diễn mấy lần về sau, hắn ngẩng đầu đang nhìn bầu trời lãng nguyệt, thở dài một tiếng, lẩm bẩm. Tài trí bình thường, ngu ngốc Vĩnh Xương Hầu Triệu Tiên Phụng uổng là một đời danh tướng, nhiều ít nhiệt huyết binh sĩ, bị ngươi cái này loại người bình thường làm hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại hoang nguyên thượng phá địch nhân bạo phong quân đoàn, có rất nhiều loại phương pháp, nhưng là hắn theo chiến báo nhìn lên đến kết quả Triệu Tiên Phụng chọn dùng chính là phương pháp ngu xuẩn nhất. Đem địch nhân phân cách thành ba cổ, tạo thành 300 dặm vòng vây, nhìn như rất có tác dụng, kỳ thật kế hoạch này là rất khó thành công, bởi vì bọn họ đối mặt không phải nhân gian thông thường kỵ binh, mà là thiên giới bạo phong kỵ binh đoàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi lần một đường bạo phong kỵ binh khoảng chừng hơn 10 vạn người nhiều, công thứ nhất điểm, đều muốn phá vòng vây đi ra ngoài cũng không khó, Triệu Tiên Phụng dựa vào cái gì cho rằng nhân gian kỵ binh lấy mạng hướng bên trong điền có thể thành công vây ở địch nhân. Địch nhân tam đường đại quân sở dĩ chậm chạp không hề động làm, là ở hấp dẫn Triệu Tiên Phụng đem bên ngoài 300 vạn đại quân hướng vào phía trong áp xúc để tránh bọn hắn lúc phản công, cái này 300 vạn thấy tình thế không ổn mọi nơi đào tẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quân địch chủ soái tựa hồ không quá muốn tiêu phí thời gian đuổi bắt mà là ý định dùng Lão Nha Lâm làm trung tâm, một trận chiến định càn khôn, triệt để tiêu diệt nhân gian kỵ binh chủ lực. Nếu để cho Chiến Anh đến đánh một trận chiến này, chỉ biết lựa chọn xưa nhất phương thức tác chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến xa là một loại rất xưa nay kỵ binh phương thức tác chiến, hai con ngựa kéo động một cây chiến xa hai cái bánh xe sẽ có 3-5 thước dài xoay tròn lưỡi dao sắc bén, theo tốc độ cao xoay tròn bánh xe, xoay tròn lưỡi dao sắc bén có thể dễ dàng chém rụng địch 6 chân quái thú. Chân thú, sau đó dựa vào trọng kỵ binh trùng kích vây quanh địch bạo phong quân đoàn, đưa bọn chúng bức ngừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dừng lại kỵ binh không bằng bộ binh, tại vây khốn bức ngừng địch nhân phía sau, hơn 800 vạn nhân gian kỵ binh xuống ngựa cùng địch nhân đánh cận chiến là được rồi. Chỉ cần 100 vạn chiếc chiến xa có thể thành công vây khốn địch nhân 50 vạn kỵ binh. Đáng tiếc a, Triệu Tiên Phụng thật không ngờ chiến xa loại này đã bị đào thải nhiều năm kỵ binh tác chiến công cụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.